Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Ai Ân Thầu Ngắn Cho Dài Tiếc Thương của tác giả Bình Nguyên Lộc. Quý nghe thử lòng mình xem thế nào sau cuộc hội kiến này. Không, chàng không tin nữa nơi quan niệm của một thằng bạn nổi tiếng là đều giả. Nó bảo rằng không có gì thú bằng yêu một thiếu phụ có chồng, bởi nàng có đủ tất cả quyến rũ của một trái cấm. Và khi yêu được rồi, sự thích thú càng tăng vì sự lén lút dễ mê say hơn là công khai dắt nhau đi chơi phố. Quý chưa hề thèm muốn một người đàn bà nào có chồng, nên chàng không có ý kiến gì hết. Giờ chàng mới thấy rằng quan niệm của thằng ấy sai. Chàng nghe Thu xa lạ hơn bao giờ cả, và người con gái mà chàng ấp yêu hình ảnh từ bấy lâu nay chỉ là một người không có thật. Còn cô khách khi sáng không phải là người đó. Con người không có tật đó đã mất hút trong thời gian và không gian. Chàng còn yêu nàng y như trong buổi đầu, mà có lẽ còn yêu nhiều hơn chỉ vì nàng không còn nữa. Nhưng con người bằng xương bằng thịt mà chàng đã tiếp khi sáng là của người khác. Quý rất trọng quyền sở hữu về tài sản, mà cả về tình yêu nữa. Nhờ thế mà từ thuở giờ, chàng chưa lần nào có ý quấy về một người đàn bà đã có chồng. Nàng đã chết. Không, chàng không hối hận gì cả. Chàng có đeo đuổi theo để khám phá ra sự thật giết người này đâu. Giết nàng mà cũng giết chàng nữa. Chỉ sự tình cờ mới là thủ phạm. Thế là rủi ro cho số phận, sự tình cờ tai hại ấy đã vén bức màn bí mật, mà sau đó nàng ẩn núp để tránh ánh sáng nguy hiểm, và chỉ trong vài giây thôi là nàng tiêu tan thành hơi thành khói dưới mắt chàng. Nàng đã chết. Chàng chỉ muốn cho dài thương tiếc, mà cũng chẳng ôm được mối tiếc thương quá 2 năm. Nàng đã chết. Không, không thể nào để cho nàng chết như thế được mà không tìm được phương pháp giải cứu nàng. Trong một phút đau xót và tuyệt vọng, Quý vụt ngồi dậy, nổi loạn, định chống với số mạng nó làm đổ vỡ cả một đời tình cảm của chàng. Nói một đời tình cảm không phải là nói quá. Người nghệ sĩ thường sống với mộng, mộng đẹp hay mộng đau thương. Họ vui sướng mà mơ đến một người, mà họ cũng vui sướng được ôm ấp niềm đau của một cuộc tình phụ bạc. Nhưng họ chết cả tâm hồn khi người mà họ mơ, người mà họ căm hận không còn xứng đáng giấc mơ, xứng đáng mối hờn của họ. Không, không thể để cho nàng chết. Nàng không phải chỉ là một cô gái đẹp mà ta ước muốn. Nàng đã yêu ta, mà tình yêu nơi nàng có còn hay không chứ? Nếu còn thì nàng không thể chết. Biết nàng có chồng, ta chỉ tuyệt vọng vì nghĩ rằng nàng đã thuộc hẳn về người khác. Nhưng chi tiết lại đính chính ý nghĩ của ta là nàng có chồng trước khi yêu ta, tức là đã thuộc về người khác mà vẫn không thuộc hoàn toàn. Người mà ta yêu và yêu ta không phải cô gái trong trắng mà là người đàn bà một con. Và người đàn bà ấy trước sau vẫn vậy, không hề thay đổi tình trạng, tất nhiên không hề thay đổi tấm lòng. Không, cô gái bến đỏ không chết vì nàng không có. Vì ta không biết nàng, ta chỉ biết người đàn bà này, mà người đàn bà này vẫn cứ là người đàn bà này, và tình nàng đối với ta không hề bị tình cảm hay tình yêu nào khác biến chất đi được cả. Quý lần theo tư tưởng của chàng như lần theo một sợi dây, và bất giác chàng nhảy xuống khỏi giường trong cơn mừng rỡ vì bắt được sự thật nơi đầu dây đó. Là người trinh nữ không có, hoặc có mà chàng không quen biết, chàng chỉ yêu người đàn bà này thôi. Và nàng thì không thay đổi. Quý đi qua đi lại, phấn khởi và hăng hái lạ kỳ. Chàng muốn chạy đi tìm ngay Thu và va đầu vào một bức tường nên dội ngược trở lại. Bức tường ấy là sự không biết nhà của nàng. Và điều đó bỗng nhắc nhở chàng một sự thật chát chúa mà trong cuộc suy luận mê man chàng đã quên mất. Thu là gái có chồng. Sự thật này lại là một bức tường khác mà vừa đụng phải chàng bị đánh bật lại và té ngửa trên giường. Hòa đã mua được một bên của một ngôi biệt thự song lập cất cho các công chức cao cấp. Chàng trả góp mỗi tháng một định kỳ rất nhẹ, nên khoản chi phí về tiền thuê nhà dưới đa cao được xung vào quỹ ăn mặc. Từ ngày ngân sách gia đình được dồi dào thêm, Thu khỏi phải đi bán hàng cho hiệu tơ lụa của người Trung Hoa trên đường tự do nữa. Nàng ở nhà lo nội trợ, nhất là làm bếp để chồng được ăn những bữa ăn ngon mà tôi tớ không sao làm được. Nhưng hôm ấy nàng đã cho Hòa ăn còn tệ hơn là thủa nàng đi làm. Chị bếp thật dở. Trước khi đến thăm Quý, nàng đã mua bánh hỏi, thịt quay, rồi về trễ quá không kịp nấu nước để hấp bánh, lại thành thử trong bữa ăn, Hòa trợn trạo nuốt bánh khô. Nghe nó khác thường, không dẻo như mọi khi, nhưng chẳng rõ sao mà như vậy. Chàng chỉ hơi ngạc nhiên mà thấy vợ có những phút như là đi vắng, với cái nhìn rất xa và những câu đáp ngớ ngẩn khi chàng hỏi điều gì. Em sao vậy? Hòa lo lắng cho sức khỏe của vợ. Em nghe khó chịu trong người. Từ ngày em bị tai nạn ở bến đỏ Rạch Miễu, sức khỏe của em khiến anh phải băn khoăn nhiều bận. Trước đó em không bao giờ đau ốm gì cả. Em đã chịu lạnh hơn 12 tiếng đồng hồ. Và hậu quả cứ dây dưa mãi. Nhưng anh còn một mối lo này nữa. Hình như là em cứ bị sự kinh sợ ám ảnh hoài. Thỉnh thoảng em giật nảy mình, ráo rác, nghe ngóng. Thỉnh thoảng em nhìn xa trong không gian. Nhưng lúc đó thì em như không có mặt bên cạnh anh. Lần lần em đã quên được, đã thanh thản lại được như bình thường. Nhưng hôm nay, em lại thẫn thờ như kẻ mất hồn, trong khi người em nghe khó chịu. Nếu sự ưng yếu của thể chất mà kéo theo sự ưng yếu của tinh thần, cả hai đều do một nguyên nhân, một kỷ niệm ghê sợ, thì đó là điều đáng ngại lắm. Em nghe như thế nào? Nói rõ cho anh liệu. Thu hồi hộp lắng nghe chồng nói, không biết chàng định đi đến đâu. Chừng Hòa nói xong, nàng mới hết lo và rất sung sướng mà hưởng cái cảm giác nhẹ nhõm của người vừa thoát được một tai nạn. Năm kia, cứ mỗi lần đi thăm Quý trở về là nàng sợ hãi, cứ tưởng như là Hòa biết được cuộc gian du ấy, mà hễ sợ thì không còn tự nhiên được, và Hòa hay xét nét nàng chính vì sự mất tự nhiên ấy. Bị xét nét, nàng càng sợ hãi thêm, làm như là chồng đọc được trong đáy lòng nàng vậy. Nhiều khi nàng muốn thú thật mọi việc cho chồng rõ, nhưng rốt cuộc không bao giờ có can đảm thực hiện quyết định. Nàng biết chắc rằng, hễ thú thật xong, là khỏi còn bị nỗi sợ hãi nào dày vò, kể cả nỗi sợ hãi phải ngã. Nó thêm vào sự lo âu cho bí mật đêm trên củ lao Tân Vinh bị chồng khám phá. Hòa mà biết sự thật thì nàng sẽ không dám đến thăm Quý nữa. Bởi thế nào, Hòa cũng đưa nàng đi đền ơn đáp nghĩa người ta, đúng theo thói quen xử thế của chàng. Biết được nàng có chồng, thì một là Quý rút lui, hai là hắn sẽ cố lì. Mà hắn cố lì khi biết sự thật rồi, thì chắc chắn nàng sẽ khinh ghét và khiếp sợ hắn mà lánh mặt luôn. Như thế, nỗi nguy có thể ngã, tự nhiên sẽ ngăn đón được không sai. Thu là gái đoan trang, và lấy chồng rồi, nàng là một người vợ quyết chọn tiết với người chồng mà nàng yêu. Chưa bao giờ một ý nghĩ không hay lai vãng đến bên trí nàng, kể cả trong cái đêm nằm gần một thanh niên đẹp trai là Quý. Nhưng sau đó, sự hăm dọa của anh chàng liều mạng đã lôi kéo nàng đến nhà hắn, rồi sự ngộ nhận và mối tình của hắn đã làm sao xuyến đời tình cảm trầm lặng của nàng. Thu đã hoảng sợ mà thấy lòng mình có thể nghiêng như thế và cố chống lại cuộc bắt đầu lỗi đạo. Nhưng tình thế khách quan và chủ quan đã không giúp nàng, cứ xô đẩy nàng càng ngày càng bước vào cái nẻo nguy hiểm. Cũng may là đến phút quyết liệt, nàng đã gượng đứng vững lên được khi suýt ngã. Và cũng may là không hiểu sao, tự nhiên rồi người con trai gieo họa ấy lại buông tha nàng mà không đeo đuổi theo để làm khổ nàng nữa. Từ ấy những nay, hình ảnh của chàng thanh niên áp phai mờ dần nơi trí của nàng. Nàng bình thản trở lại để sống đời người vợ hiền, nuôi con, lo việc nội trợ. Những chiều mưa gió, thỉnh thoảng nàng cũng ngậm ngùi nhớ đến người họa sĩ mà sự tình cờ đã đặt trên đường đời nàng. Và hơi hơi tiếc thương mối tình vừa hoài thai của nàng mà đã bị nàng bóp chết. Mối tình đó là sự tiếp nối với giấc mộng tình bâng quơ của thời con gái của nàng, cũng như của vạn triệu người con gái khác. Giấc mộng tình đẹp như chuyện thần tiên, cho nên dẫu có cho lấy được người chồng vừa ý cũng không bao giờ thỏa cả. Nhưng nó chỉ đẹp khi ẩn hiện sau một lớp bụi thời gian trôi, hoặc khi ẩn hiện trong mớ ảo ảnh khác của cuộc đời thôi. Chỉ như cuộc tái ngộ đêm rồi thì là một tai họa lớn, bao nhiêu thì vị tiêu tan đâu cả vì sợ hãi đã phá hoại cả trên thực tế. Âm thầm theo dõi Quý, nàng biết Quý vẫn còn sống độc thân, vẫn mang một nỗi sầu bí mật mà bạn hữu chàng không sao biết được nguyên do. Thu tin chắc Quý còn yêu nàng nên mới sợ hãi, chứ không phải sợ chồng bắt gặp nói chuyện với một thanh niên lạ ngoài phố. Nàng không thể không đến thăm người bạn cũ để phân trần cho hắn hết ngộ nhận rằng nàng lấy chồng sau khi yêu hắn. Có những điểm mà con người không thể để bạn hiểu lầm về họ, cho dẫu là một trong hai người sắp chết đến nơi, hoặc cả hai đều đang hấp hối, và chính vì sự chết gần kề nên họ càng cần xóa ngộ nhận. Nàng không thích để Quý mang một hình ảnh xấu về nàng hay về tâm hồn của nàng mà sự hiểu lầm nơi chàng. Không sao biến nàng ra một kẻ khốn nạn đáng khinh bỉ. Nhưng hễ nàng tìm đến nhà Quý thì cuộc phiêu lưu tình cảm ngày xưa sẽ tái diễn. Nói rõ cho anh Liệu. Thu cảm động đến rưng rưng nước mắt mà thấy chồng nàng tốt quá đối với một người vợ không xứng đáng như nàng. Nàng mỉm cười, trấn an chồng. Không, em không sao cả anh à. Hồi sáng đến giờ hơi bần thần, có lẽ nó muốn cảm. Thế thôi, anh ăn đỡ bữa thịt quay bánh hỏi khô này. Em đừng lo đến cái vặt ấy, cứ má làm bộ, cho ba cưng, ê, mặc cỡ, ê. Hai vợ chồng cười xòa và không khí bữa ăn gần tan đã bớt nặng nề. Bé Lan Chi có lần sốt nhẹ nhẹ. Bé Hà, chị em nhà cô nhà cậu với nó đến thăm. Không được nó chơi với nên đã tức giận mà nói như vậy. Này nó áp dụng lời ấy với má nó. Lan Chi ngồi trên một chiếc ghế cao ở đầu bàn ăn bánh ngọt. Vị tương ngất cay quá, nó ăn bánh hỏi không được. Bà nói, má đâu có làm bộ. Nếu má làm bộ thì má đã khóc như Lan Chi chứ. Kìa, má khóc kìa. Hòa nhìn theo ngón tay của con chỉ và thấy mắt mũi Thu đều đỏ cả. Nàng mỉm cười với chồng và nói, em bị thằng ớt đánh đau quá. Em ăn ớt như con nhồng, không chảy nước mắt sao được. Sau giấc ngủ trưa, người nội trợ bảo là bần thần này lại làm việc tợn hơn bao giờ cả. Nàng moi móc tất cả những công việc gì không cần thiết lắm và bị hoãn lại từ lâu để làm cho xong hết nội trong bữa xế ấy. Nàng muốn công việc bận rộn ngăn trí nàng nghĩ vẩn vơ. Sau bữa cơm tối, nàng lại cho con nhỏ đi xem chiếu bóng và tự rửa lấy chén bát. Lúc dỗ Lan Chi ngủ được rồi thì nàng đã mệt nhoài. Hòa xem sách trên chiếc ghế bành, miệng ngậm bíp y như Quý. Ghế này đặt trong buồng ngủ chứ không phải ở buồng tiếp khách. Khi nào Hòa nằm trên đó thì hắn không muốn ai quấy rầy hắn cả. Có bạn thân đến cũng phải nói láo là hắn đi vắng. Qua bức màn tuyên, Thu nhận thấy Hòa trông nghiêng cũng đẹp trai không kém Quý chút nào. Hai người chỉ khác nhau ở chỗ, Quý có vẻ ngang tàng, còn Hòa thì hiền từ, khiêm tốn. Họ yêu nhau lúc Thu đang theo học lớp Seeker, trường Marie Curie, và Hòa vừa đỗ cử nhân. 3 tháng sau đó, chàng xin được một chân giảng nghiệm viên trong khoa học đại học và cưới Thu liền. Nhưng phải hiểu rõ nghĩa tiếng yêu trong trường hợp của đôi trai gái này. Họ gặp nhau nơi nhà một người bạn chung được giới thiệu với nhau rồi thôi. Hòa không hề tìm cách gặp nàng lần thứ nhì, nhưng mà rồi họ cũng tái ngộ do sự tình cờ. Lần gặp mặt thứ tư nhằm ngay Hòa đỗ cái chứng chỉ thứ tư, chứng chỉ vi phân toán, tức là lấy được cử nhân vật lý học toàn phần. Hôm ấy Hòa vui vẻ lắm và lần đầu tiên chẳng nói chuyện nhiều với Thu và xin phép được gặp lại nàng. Con người ấy không tha thiết đến tình yêu cho lắm mà chỉ nghĩ tới việc học và sự nghiệp thôi. Bây giờ đã xong việc chuẩn bị sự nghiệp, y mới dám làm quen với gái. Nhưng cũng không phải để hưởng một thời yêu đương mơ mộng mà để do biết trực tiếp người con gái ấy và xin cưới nàng ngay. Tháng sau đó, khi mà hắn đã tìm được công ăn việc làm vững chắc, thật là cẩn thận, mực thước, đúng y như những phương trình toán học và vật lý học không sai chạy một ly nào cả. Thu bị bắt chợt thình lình trong đời con gái đang mơ vị hoàng tử đẹp trai, nhưng xét ra thì hắn rất xứng đáng nên khi cha mẹ hỏi ý, nàng bằng lòng với một chút ngậm ngùi. Nàng tiếc thương người con gái thơ chưa kịp yêu lần nào trên đời. Nàng tiếc thương tuổi mơ mộng chưa sống qua một giấc mơ kỳ thú nào. Nhưng mà thôi, nàng nghĩ, rồi ta sẽ yêu chàng vì chàng cũng đáng yêu lắm, nào có mất mát đi đâu. Còn người mực thước ấy là một anh chồng rất mực thước, đi, về, không sớm cũng chẳng trễ phút nào. Chuyện trò và đối xử với vợ đúng y theo phép xử thế. Chàng rất ít thì giờ, vì ngoài giờ làm việc, chàng bận nghiên cứu để thi tiến sĩ, mong lên làm giáo sư đại học. Thu nghe cô đơn hơn cả hồi còn là trinh nữ sống một mình. Nhưng người chồng này học rộng, thông minh, dễ tính, nhất là tốt bụng, nàng còn trách vào đâu được. Ngắm chồng, Thu đoán quyển sách chàng đang đọc chắc chắn là quyển Cơ học ba động, một quyển đại luận căn bản của nhà bác học Pháp đương thời De Broglie, rất cần cho môn hạch lý trong ngành nguyên tử năng mà chàng đang nghiên cứu mấy tháng nay. Anh ơi, nàng gọi khẽ, anh đi nghỉ kẻo mệt. Ừ, đó là một người khác đã trả lời Thu. Còn nhà bác học tập sự thì cứ mê man tiếp tục đọc. Con người thứ nhì ấy đáp tiếng gọi của bạn nhưng không khiến con người thứ nhất xếp sách lại. Anh à, đêm nay trăng sáng quá, phải chi ta đi một vòng? Ừ. Còn như không đi thì anh nên nghỉ chứ? Ừ. Thu nghẹn ngào, rồi không cầm giữ được nữa, nàng nức lên khóc. Đêm nay, nàng muốn yêu chồng, yêu cho thật nhiều để mà chuộc cái tội đã thầm kín nghĩ đến người khác. Cái người biết ngắm mặt trăng với con mắt thường nhân, thấy ánh sáng của nó rất đẹp, rất thơ. Cái người biết ngắm nàng, biết thấy đôi mắt nàng là cả một bầu trời ánh sáng. Chồng nàng vẫn biết như vậy, nhưng chàng chỉ biết có một lần thôi. Lần tái ngộ trước trường đại học hôm chàng thi đấu cử nhân, rồi yên lòng trong một địa vị kiên cố của một người chồng vững quyền sở hữu chủ. Rồi say men khoa học, chàng đã không thấy được gì nữa cả. Nàng muốn yêu chồng thật nhiều để chuộc tội, mà cũng để cho tình yêu mãnh liệt đang sôi nổi trong người một thiếu phụ mà từ thuở con gái đến giờ không thỏa tình yêu bao giờ, để cho sinh lực yêu đương ấy vợi bớt đi phần nào, vì đó là một thứ lửa nguy hiểm có thể đốt cháy tan cả một đời tiết hạnh. Con người thứ nhì nơi anh chàng mê đọc sách chập chờn nửa say nửa tình bỗng nghe tiếng nức nở bên giường. Hắn lắng tai để cho chắc ý không lầm rồi hoảng hốt. Hắn sống trở lại hoàn toàn đời sống của một thường nhân. Hòa đứng dậy vứt vội quyển sách nặng lên ghế bành rồi nhảy một cái là đến bên vợ. Em làm sao đó em? Thu đã quay mặt vào vách muốn giận lẫy, nằm luôn như vậy nhưng lại rất muốn yêu chồng nên nhượng bộ, trở mình qua khi Hòa vịn vai nàng. Vừa hỏi vừa kéo nhẹ qua bên phía chàng. Em làm sao vậy? Nghe khó chịu hơn hồi chưa à? Thu úp mặt vào ngực Hòa rồi càng nức nở hơn. Nàng khóc mùi mẫn trong khi Hòa xoa xoa tay lên tóc của nàng và cúi mặt xuống hôn lên đó. Tội nghiệp em tôi. Em tôi mệt. Hòa nói bằng giọng nhõng nhẽo mà Thu đã dùng để nói những khi bé cưng Lan Chi nhiều quá. Đôi bạn nằm nghiêng, Hòa ôm đầu vợ. Lắng nghe cái mùi riêng rất quen thuộc của người bạn đầu ấp tay gối, rồi hối hận quá mà đã thường xuyên thờ ơ với người đẹp mà 3 năm về trước đã bỏ bùa cho chàng khi chàng thấy mặt lần đầu. Bấy giờ Thu chỉ còn tấm tức, tấm tưởi thôi. Em nghe trong người thế nào? Em nghe buồn lắm. Chỉ có vậy à? Mà cũng khóc, y như là Lan Chi, làm anh hết cả hồn vía. Chàng hôn vào má vợ và nói, nhỏ em giữ không? Thu đang gối đầu lên tay chồng, bỏ cánh tay ấy trườn mình lên để nằm gối. Nàng hôn đáp lại Hòa, hôn chàng lần đầu tiên trong đời vợ chồng của hai người mà hôn mạnh quá, khiến Hòa hơi ngạc nhiên. Em muốn được anh cưng như em cưng Lan Chi. Ờ, thì anh cưng em chứ sao? Anh như là quên có em trong nhà này, em tự hỏi không biết anh có yêu em hay không? Không yêu em mà lại cưới em. Anh cưới em để đẻ con cho anh, để coi nhà cho anh. Nếu chỉ cần một người như vậy, sao anh lại không cưới người khác? Vì anh không có thì giờ chọn lựa. Anh gặp em, xem em cũng dễ coi, cưới em cho xong. Hòa cười hề hề mà rằng, hề, bậy nà, anh yêu em lắm chứ. Anh không bao giờ đưa em đi hóng mát, đi xem chiếu bóng. Tại anh không có thì giờ. Em với sách, ai hơn? Em hơn, anh học cũng chỉ vì em thôi. Anh đã cho em biết rằng các đại học ta thiếu giáo sư. Anh mà đậu tiến sĩ, thì có thể được mời dạy đại học ngay, không như ở các nước. Phải đợi có thành tích khoa học 10 mấy năm trời mới giành được một chiếc ghế dạy đại học. Lương anh sẽ cao, và em với Lan Chi sẽ lại sung sướng. Em đáng được đi trên một chiếc xe hơi đẹp. Chứ không phải vì anh mà anh học. Anh đã tìm thấy nhiều sự sung sướng trong sự học, trong sự tìm tòi và mỗi lần khám phá ra được điều gì, anh như bay bổng lên cung trăng. Cũng có như vậy phần nào, nhưng anh yêu em mà. Thu lại hôn bạn, nàng đảo lộn vai tuồng, ôm chồng thật chặt. Và Hòa cũng siết vợ trong hai cánh tay cứng rắn của chàng. Bỗng nàng lại òa lên khóc. Đây là những giọt lệ hận cho số kiếp. Nàng rất muốn yêu chồng, chọn thiết với chồng, chứ không phải là một kẻ lãng mạn mà mơ những phiêu lưu tình ái ngoài vòng đạo đức. Cái hạnh phúc ấy nào có khó khăn gì để mà tìm kiếm đâu. Như giây phút này chẳng hạn, nhưng nàng lại không được hưởng. Tại sao chồng nàng lại không chịu hiểu rằng con người cần yêu đương? Hòa ngỡ vợ chưa vừa lòng cho nên càng siết chặt nàng hơn trong tay và nói, anh yêu cưng mà cưng ơi, anh yêu cưng y như hồi đó, còn yêu hơn hồi đó nữa là khác, vì em đã đẻ cho anh con Lan Chi rất là dễ cưng. Giữa bữa cơm trưa hôm sau, thình lình Hòa long trọng tuyên bố, tối nay mình đi cine em nhé. Trong khi Thu kinh ngạc trố mắt nhìn chồng thì Lan Chi reo lên, sướng à, ba cho Lan Chi đi với ba nha. Trẻ con không được coi suốt tối, với lại Lan Chi biết gì mà đòi xem. Lan Chi biết chớ, bà ơi. Lan Chi biết cái gì? Lan Chi biết xe taxi chạy cái vù. Thu hơi sợ sự thay đổi đột ngột này. Nàng biết chắc rằng đó chỉ là một cử chỉ đẹp của người vừa tỉnh ngộ thôi, chứ không có gì mờ ám ẩn sau đó. Nhưng nàng cứ sợ. Nàng hơi dị đoan, chưa quên những chuyện huyễn hoặc mà các cụ thường kể. Một đôi vợ chồng kia ăn ở với nhau rất lạnh nhạt trong 10 năm. Bỗng một hôm anh chồng chợt tỉnh, nồng nàn thương yêu vợ, thì đùng một cái, chị vợ nhốm bạo bệnh rồi chết, bỏ lại một đám con thơ. Các cụ cho rằng sự thương yêu trễ muộn như vậy luôn là dấu hiệu báo trước cái chết của người đàn bà bị thất sủng. Kẻ khuất mặt xui khiến cho người đàn ông hồi tâm vài ngày, cho người bạn trăm năm của họ đỡ ngậm hờn nơi chín suối. Em không thích à? Hòa thấy vợ không vui mừng lên như chàng đã trông đợi nên hỏi như vậy. Thu cười nói, sao lại không? Nhưng sao bỗng anh lại có yên sĩ phi lý thuần như thế? Hòa ngơ ngác hỏi, yên sĩ phi lý thuần là gì? Thu cười giòn, anh thấy không? Nếu anh biết chuyện khác, những chuyện không phải là ba động, là nguyên tử năng, thì anh đã vui cười ít nhất là một phút đồng hồ khi nghe câu hỏi của em. Một phút đồng hồ thì quá ít, thật đó. Nhưng nhiều phút vui như vậy nhập lại thì đời anh sẽ tươi biết bao nhiêu. Em nói rất có lý, vậy yên sĩ phi lý thuần là gì? Người Tàu họ không có danh từ cảm ứng như ta, cho nên họ mượn danh từ chung của châu Âu, Pháp, Anh, vân vân, và họ âm ra chữ của họ, theo giọng của người Anh. Họ đọc là Inspiration. Các nhà nho ta đã có sẵn danh từ cảm hứng lại không chịu dùng, đi mượn cái danh từ phiên âm của Tàu mà viết vào văn là yên sĩ phi lý thuần, khiến chẳng ma nào hiểu gì cả. Vậy danh từ dài nhằng ấy có nghĩa là hứng, và nói ra để mà đùa cho các nhà nho gàn. Hòa cười xòa và tự chế giễu mình. Anh cũng là một gã gàn, nhưng không phải nho gàn mà là khoa học gàn. Anh định xem phim nào? Sự sống mãnh liệt ngoài sa mạc của Walt Disney. Lại khoa học nữa. Đó là một phim vạn vật học, nhưng bổ ích lắm. Thu biết chàng rất khinh ghét những câu chuyện tình mà chàng bảo rằng vớ vẩn. Những phim vui mà chàng cho là cái cười rẻ tiền, vô ý thức. Có một lần nghe báo nói cô Đào Chiếu Bóng gì đó vừa ký hợp đồng lãnh hơn 18 triệu đô la. Chàng ngẩn ngơ vài giây rồi than với nàng. Ông ấy cặm cội với khoa học đã hơn 30 năm rồi, đã phát kiến ra nhiều định luật căn bản của tạo hóa. Thế mà ông ấy ước ao mãi một chiếc xe hơi khổ để làm chân, nhưng cũng không sao sắm nổi. Thu biết rằng chồng không sao quan niệm được rằng phần đông con người phải sống thấp lè tè với những mớ vui buồn hạ cấp của họ, nên chi nàng không muốn cãi với một người vừa tỏ thiện chí. Dẫu sao, nàng nghĩ đây cũng là một cử chỉ tốt và đẹp của chồng ta, và đây là bước đầu mà chàng bước để hạ mình tiên ông của chàng xuống, đặng sống với kẻ phàm trần như mình. Rồi có thể chàng sẽ bước xuống thêm nữa, và mình sẽ có bạn đường, chứ không lẻ loi như bây giờ. Hòa chuẩn bị trận xuất chinh này rất khoa học và rất tỉ mỉ. Hồi sáng chàng đã dặn vợ chỉ nên mua ăn một bữa thôi. Thu không hiểu vì sao mà làm như vậy, nhưng không hỏi. Giờ nàng mới biết rằng sự hạn chế ấy nằm trong một chương trình vĩ đại bao trùm một tương lai rất gần, là buổi chiều nay. Chiều nay, hai vợ chồng sẽ đi hóng mát, ăn cơm ở ngoài, rồi đi xem chiếu bóng. Đúng 6 giờ 27 phút rưỡi, chàng sẽ về tới nhà, y như 1095 buổi chiều đã qua. Thu phải trang điểm cho xong đâu đó cả, phải gửi con cho người bà con ở gần đó. Chàng nhấn còi xe scooter ngoài cổng. Nàng nghe thì ra khỏi nhà, khóa cửa lại. Các cửa sổ phải đóng trước ít phút, rồi ra xe với chàng. Họ sẽ theo đường Thiên Lý, đi tới quán Cây Dương, dưới Thủ Đức 3 cây số, rồi trở về Sài Gòn tìm hiệu ăn cơm tối. Bữa cơm phải kéo dài đến 8 giờ 40 phút để đi cine liền. Không có khoảng thời gian nào trống không giữa bữa ăn và buổi xem hát cả. Thật là tính toán từng giây, từng phút, chu đáo như thiết lập trận đồ. Và Thu biết chồng nàng rất không ưa ai làm cho bộ máy đồng hồ của hắn chạy sai đi một ly nhỏ. Hắn bị méo mó nghề nghiệp bởi quá quen thân với môn vi tích phân học, với sự tổ chức nghiên cứu của hắn. Nhưng lần này thì bộ máy bị trục trặc một chút. Thu vui mừng quá nên trang điểm hơi nhiều, thành ra phải trễ. Hòa phóng xe tới nhà đúng y vào lúc hẹn, tức là lúc 6 giờ 27 phút rưỡi, mà vợ chàng chưa đánh phấn xong bởi bận o bế mãi mái tóc. Hòa nhận còi một hơi, tiếng còi diễn đúng sự sốt ruột của chàng, rồi thở ra nhẫn nại. Chàng đi vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hột cát trong chiếc máy đồng hồ, hỏng cả. Bỗng một ý nghĩ làm chàng bật cười. Ý nghĩ đó là câu hỏi tự nhiên bật ra trong trí chàng. Hỏng cái gì mới được chứ? Ừ, hỏng cái gì? Thấy mình vô lý quá, nhà bác học tập sự ấy cười khan lên lúc bước qua ngưỡng cửa, khiến Thu đang lo cũng ăn dạ được ngay. Làm gì có khóc đòi theo không em? Sao không? Nó làm giặc lên, em phải dỗ lắm, gì cũng dụ dữ nó mới chịu yên cho. Nhưng sao lại không cho nó đi? Chiếu bóng suốt tối hình như là cấm trẻ con mà. Phải, nhưng không xem chiếu bóng cũng được. Chính em muốn đi cine kia mà. Không, đi với anh là đủ lắm rồi. Đi mãi ngoài phố, trên đường cũng vui. Nó cũng ít được dịp đi với anh, nên nó thèm là phải. Bậy quá. Phải dạy vậy ta đem nó theo. Thì bây giờ anh cứ qua bên ấy mà rước con. Không được, chương trình sẽ sai cả. Thu bật cười. Phải, chương trình sẽ sai. Nhưng nó sai thì đã sao chứ? Rõ là con người gàn. Hòa cũng chợt thấy mình gàn, nên tìm lý do để khỏi phải sửa đổi những gì chàng đã sắp đặt. Và lại anh cũng muốn đi với một mình em thôi, để nhớ lại hồi anh mới cưới em. Không có Lan Chi đi theo, ta mới sống lại được trọn vẹn cái không khí năm nào. Thu đang mặc áo, dừng tay ngay lại. Nàng bồi hồi tưởng nhớ đến những ngày vui ngắn ngủi của tuần trăng mật. Thật là tuần trăng, đúng y theo nghĩa đen của danh từ tuần. Họ chỉ vui có 10 ngày thôi, rồi Hòa vùi đầu trong sách vở cho đến ngày nay. Đừng tưởng xa lộ đã cướp hết khách nhàn du của con đường thiên lý. Trái lại, những cặp uyên ương thật tình yêu thiên nhiên, thật tình muốn hạnh phúc ngắn ngủi của họ được bảo vệ đối với mắt của kẻ tò mò, càng trung thành với con đường thiên lý hơn bao giờ cả. Bởi vì nó đã trở nên vắng vẻ gần như một tỉnh lộ và nhờ có cảnh thay đổi ở hai bên đường. Đôi bạn qua nhiều cặp đi xe yếu hơn và bị nhiều cặp đi xe hơi qua mặt. Thu có dịp so sánh để nhận xét thấy rằng Hòa và nàng không thua kém ai cả. Họ trẻ đẹp, dồi dào sức khỏe và nhất là xứng lứa vừa đôi, như là trời đã sanh họ ra để kết bạn trăm năm với nhau vậy. Chỉ phiền là bên trong họ lại khác nhau về tính chất, về tâm hồn. Không biết nơi những cặp xứng đôi khác có những cách biệt như vậy hay không mà xem ra họ yêu đời đến thế. Thu băn khoăn tự hỏi như vậy và đoán rằng có lẽ nàng khó tánh, đòi hỏi nhiều quá. Chứ còn bao nhiêu người khác thì họ tự mãn được với một phần nào đức tính nơi người đàn ông mà thôi. Có ai hoàn toàn cả đâu, và chính nàng, chưa chắc nàng đã là người vợ lý tưởng. Lý trí suy luận như vậy, nhưng lòng Thu cứ nghe rằng chính Hòa đã khuyết điểm, mà không có sự khuyết điểm nào gây thiệt thòi cho người đàn bà bằng khuyết điểm về tâm hồn. Nàng sẽ sung sướng được nếu Hòa nghèo hơn một chút, kém đẹp trai hơn phần nào, nhưng tim Hòa phải cùng tim nàng rung động trước gió sớm mây chiều. Hòa phải thưởng thức sự óng ả của mái tóc mà nàng dụng tâm săn sóc chỉ vì chàng mà thôi. Có lẽ trong những giây phút này, Hòa đang băn khoăn về một vấn đề khoa học trọng đại nào, nên từ lúc lên xe đến giờ, Thu không nghe chàng pha trò một câu ngắn hay khen một lùm cây xinh, một bóng chiều đẹp lần nào cả. Hòa có vẻ sống riêng biệt trong cái thế giới của chàng, và mặc dầu tên Hòa, chàng không hòa mình với người xung quanh, với người mà chàng long trọng thề là sẽ yêu cho đến khi đầu bạc răng long. Chàng đã thành thật mà thề như vậy, và lòng chàng vẫn trung kiên với nguyện ước đó. Nhưng chàng không có thì giờ yêu, hay chàng không thèm lãng phí thời giờ quý báu để mà yêu, vì yêu là một loại hoạt động không bổ ích cho nhân loại. Hẳn chàng nghĩ như vậy. À, bổ ích, cái gì cũng phải bổ ích hết thảy à? Thu cười thầm một cách chua chát. Ăn không cần ngon miệng, mà chỉ cần thôn chất bổ và bao tử. Xem chiếu bóng không phải để giải trí, hay cũng giải trí, mà phải giải trí cho lành mạnh bằng một phim vạn vật học của Walt Disney. Tất cả hoạt động của loài người đều phải bổ ích hết và ca ngợi chiếc lá vàng rơi. Thật là một công việc tầm phào à? Cuộc đi hóng mát hôm nay thành ra chỉ cốt đổi gió thôi, vì hưởng gió lành của đồng nội là bổ ích, còn để cho hai tâm hồn bạn xích lại gần nhau nhờ khung cảnh gợi tình là vô bổ à? Bình Triệu Quán. Thu đọc to lên những chữ nàng thấy trên tấm bảng hiệu rồi hỏi bâng quơ. Không biết quán này bán gì? Ờ, không biết họ bán gì ở đây và có ngon không để mình ăn tối. Lát nữa về Sài Gòn cũng không biết ăn đâu cho ngon. Tự Hòa, chàng không đi ăn đâu bao giờ cả. Có bạn hữu rủ đi, chàng ăn xong là quên ngay hiệu ăn ấy, cho dẫu là món ăn ngon đến đâu đi nữa. Hai vợ chồng sống như người châu Âu quý phái, không hề la cả nơi nào cả, nên ra phố là họ lạc đường. Người phải sắm vai hướng đạo, quả. Sành đường đi nước bước lên cung trăng, lên Hòa Tinh hơn là thuộc nẻo đưa đến các chốn ăn chơi. Khi tới trước quán Cây Dương, Hòa ngừng xe lại, đúng y theo dự định của chương trình, nhất định không tiến thêm bước nào. Hòa biết rõ quán này vì trong tuần trăng mật 3 năm về trước họ đã lên đây gần như mỗi đêm. Ở đây có một cái sân lộ thiên dưới bóng dương, tối lại sáng đèn. Nằm trên sân, hai chiếc ghế dài kề nhau thật thơ mộng. Hòa tình cờ tìm được cảnh đó, tận hưởng đó một thời gian ngắn ngủi ấy rồi không bao giờ ra khỏi cái tổ lạnh của họ ở Sài Gòn. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn cảnh tang thương bây giờ với ngôi nhà hoang phế và Thu bùi ngùi mà thấy lối xe ngựa đó như là hình ảnh của những ngày vui không bao giờ trở lại của nàng. Hòa thì chàng thấy một khía cạnh rất là khoa học của sự điêu tả này. Chàng nhận xét, sân xi măng nứt nẻ hết vì ở đất ở đây mềm quá, nó lún và lôi theo lớp mặt cứng ở trên. Ngoài giải thích thực tế ấy ra, chàng không có được một thương tiếc nào, một câu triết lý rẻ tiền nào nó giúp cho tâm hồn của chàng đẹp ra. Thôi, ta đi về nào. Cố nhiên, ở đây cũng chẳng nghĩ được gì hay, thì về cho xong vậy. Họ ăn cơm tối ở nhà hàng Hải Biên, chỉ vì đó là nơi khỏi mất công tìm kiếm, và biết ngay được trong ấy bán cái gì. Tuy thế, Thu cũng vui. Nàng vui như cô gái nhà quê được lên tỉnh, và một tiệm cháo của các chú cũng thích, mà chỉ nhìn đèn màu không mà thôi, cũng mê rồi. Họ sành ăn món ăn của Pháp chứ không nhà quê nữa, vì chị vợ đã học trường đầm, còn anh chồng đã đỗ cử nhân, tức là lúc còn học đã có dịp giao thiệp nhiều. Có lẽ ăn cơm tối là cái khoảng thú vị nhất chương trình hôm nay, vì cả hai đều như cá vào nước, nghe rằng họ đang sinh hoạt trong môi trường của họ. Thu pha trò để chế giễu chồng. Anh có tính thử xem đĩa tôm hùm này chứa được bao nhiêu chất bổ và nhất là sẽ phát ra được mấy trăm calorie trong người của ta. Hòa cười hề hề. Hề, đó là cái gàn của các tay dinh dưỡng học, cái gàn của bọn vật lý học của anh khác xa. Nếu em được anh đưa đi ra ngoài như vậy mỗi tuần thì em mừng lắm. Anh sẽ cố gắng nếu có thì giờ. Làm sao mà có thì giờ cho được, tuần nào các đại học, các viện văn hóa cũng tổ chức diễn thuyết hoặc nói chuyện và anh không bỏ sót một cuộc sinh hoạt văn hóa nào thì đến tận thế cũng chẳng có thì giờ. Điều cốt yếu là anh muốn sống hay không, chỉ có thế thôi. Anh ham sống vô cùng em ơi, em đừng tưởng. Có lẽ, nhưng anh sống theo lối sống của anh, chứ không theo nếp của phần đông. Thì anh đã bằng lòng, anh còn nài nỉ em nữa, để em giải trí với bạn hữu kia mà. Như thế em lấy chồng làm gì? Hòa đuối lý đành chống lấp. Sốt mèo nè ở đây ngon. Thu hối hận đã đầu độc không khí, nên vui vẻ trở lại và khen. Ở đây âm cúng quá, khi nào có dịp đi nữa, ta đem Lan Chi theo. Ừ, ta đem con theo. Lan Chi là nguồn an ủi độc nhất của nàng từ khi nàng thấy chồng nhất quyết không ra khỏi tháp ngà của chàng. Có Lan Chi thì không thể vào xem chiếu bóng, nhưng nếu chỉ xem phim bổ ích như loại phim vạn vật học này thì Thu thấy không cần lối giải trí này nữa. Anh thích ngày sau con làm gì? Nàng hỏi và ngỡ Hòa sẽ đáp, nữ bác học, nhưng chàng mỉm cười mà rằng, em lo xa quá, Lan Chi làm gì à? Nó sẽ là một người vợ hiền. Cũng hay, nhưng vợ hiền của ai? Của nhà bác học được không? Không, bởi vì mẹ của nó không thích như vậy. Anh nói sai, em mê nhà bác học lắm, nhưng nếu nhà bác học chịu làm người thường mỗi tuần một lần thì thích ghê. Nhà bác học mà làm người thường thì dở ẹc. Cái đêm mà em về dưới rồi bị chìm đò đó nghen, Lan Trì nó khóc mãi, anh dỗ không được, đến thối chí phải khóc theo nó. Vô tình, Hòa nhắc lại chuyện cũ mà Thu muốn quên, bởi vì cái chuyện chìm đò gợi ngay lên hình ảnh người thanh niên đã làm cho nàng suýt ngã. Sau cái đêm lịch sử ấy, nàng đã được nhiều dịp hội kiến tay đôi với hắn. Hắn khắc Hòa biết bao nhiêu. Hắn chỉ là một phàm nhân thôi. Hay hắn là có siêu nhân đi chăng nữa, trong giới nghệ thuật, hắn vẫn biết cởi bỏ cái vỏ khắc phàm của hắn để mà sống với người đời. Có lẽ hắn cũng say mê nghệ thuật như Hòa say mê khoa học, nhưng hắn say có giờ có giấc, và ngoài những phút thoát trần của hắn, hắn nói chuyện rất hay về những vấn đề nho nhỏ gần gũi với con người, như là bình một phim tình cảm, thưởng thức một chiếc sắc xinh xinh mà nàng cầm nơi tay. Thích nhất là hắn biết yêu, hắn say tình yêu, liều lĩnh một cách dễ sợ, nhưng cũng dễ ưa. Hắn sống, sống thật sự, sống cho hắn và cho cả những người gần gũi với hắn, chứ không phải cho một nhân loại xa lạ nào. Sống rất là con người, tuy không sống cho loài người. Trời mà biết Thu cho rằng không giây phút nào nàng kết tội chồng đã ích kỷ, chỉ sống cho hắn mà thôi. Nàng rất phục chồng, xem chồng là một siêu nhân, nên rất kính nể say sưa chồng. Nàng chỉ tiếc rằng đôi bạn không hợp tâm tính nhau thôi. Họ ăn xong hồi 8 giờ 15, ngồi cà kê đến 8 giờ 40, họ mới đi đến rạp chiếu bóng. Phim hôm nay rất là không hợp với cả hai vợ chồng. Thu thì không thích xem bọ cạp, kiến với lại chó đồng Mỹ Châu bao nhiêu. Còn vạn vật học thì như trò trẻ con đối với nhà vật lý học, nên Hòa cũng chẳng vui thú gì. Chàng chọn phim này chỉ vì nghĩ rằng nó vừa với sức hiểu biết của vợ thôi. Ích lợi gì? Thu nghĩ khi ra cửa để về đến nhà, nếu giải trí mà miễn cưỡng như thế này, thì ở nhà vui với con như từ bao lâu nay, chắc chắn còn êm đẹp hơn bội phần. Thu nằm nhà hơn 10 ngày. Từ bữa tái ngộ với Quý, nàng làm lụng, chăm sóc con, cửa nhà tươm tất như đã mượn thêm 3-4 người tôi tớ. Buồn. Buồn lắm. Cứ nghe muốn nói với ai điều gì và muốn nghe ai nói với nàng điều gì. Những cô lân cận toàn vợ ông vợ thầy không, chứ có phải chị bán cá bán rau gì đâu. Nhưng nàng đã kinh nghiệm về những đề tài câu chuyện của họ rồi, nên không thích dạo xóm để ngồi lê. Họ toàn nói chuyện hột xoàn, chuyện thăng quan tấn chức của chồng họ và chuyện bà con họ giàu làm to, làm chức bự mãi nên Thu chán lắm. Lắm lúc Thu mỉm cười tự chế giễu mình. Mình khinh họ thấp lè tè, nhưng lại tức mà thấy Hòa khinh mình thấp lè tè đến không buồn đàm đạo với mình. Sao mình lại vô lý và bất công dữ như vậy? Nỗi buồn này nó đúng ra là sự trống rỗng, nỗi cô đơn. Nàng đã nghe thấy từ lâu, từ ngày rời bỏ cuộc đời nữ sinh của nàng. Nhưng nàng đã nhẫn nại chịu số phận cho đến khi sự tình cờ đưa nàng vào mối quen lớn với Quý. Thú vị biết bao nhiêu. Những tháng mà nàng bí mật giao thiệp với người bạn đáng sợ ấy, nàng sợ hắn liều, nhưng cứ thèm đi thăm hắn, y như là một gã đàn ông đứng đắn tình cờ chót nếm ma túy một lần, sợ phải nghiền mà khổ cả đời, nhưng không thể tự ngăn đi tìm trở lại cái chốn bí mật mà y đã được hưởng liều thuốc độc mê hoặc một lần tai hại đó. Rồi sự rút lui đột ngột và khó hiểu của người thanh niên kỳ lạ ấy nhấn chìm nàng trở lại nỗi cô đơn và sự nhẫn nại trước. Nhưng cuộc tái ngộ vừa qua bỗng tình lình đánh thức tỉnh bao nhiêu mơ ước khôn thỏa bị đè nén trong lòng của nàng. Hai sức mạnh vô hình nó chèo kéo nhau nơi nội tâm của nàng, làm cho Thu khổ sở đến tột bực. Một sức mạnh xô đẩy nàng đi tìm một nguồn an ủi, tìm con người mà nàng trao gửi được bao cảm nghĩ của tuổi xuân thì và nhận lãnh những ký thác tâm tư của hắn. Một cuộc trao đổi của hai bông tình cảm, nó giúp cho cuộc đời đỡ khô cằn biết bao nhiêu. Sức mạnh khác chỉ níu nàng lại với bổn phận, với tiết hạnh của người đàn bà Á Đông, không phải chỉ giữ sạch thân xác mà phải giữ nguyên cả hồn, cả trí cho người mà họ gửi phận trao thân. Sao mình bây giờ lại cô hồ đến như thế này? Thu thở dài tự hỏi như vậy. Hồi học Marie Curie với Đầm, chính mình đã cầm đầu bọn gái Việt quyết nổi loạn chống lại giáo dục khổng mạnh quá câu nệ về điểm tiết trinh của người đàn bà. Nhưng bây giờ, tự nhiên mình lại nô lệ nền giáo dục ấy mà mình đã không đồng ý với... Thu ôm đầu ngạc nhiên cho nàng lắm. Tại sao cô lại không dám? Cứ dám đi, thử xem sao. Đi thăm bạn, chứ có đi đâu mà thắc mắc như là... Đó là lời xúi dục của kẻ vô hình thứ nhất. Cô à, cô yêu chồng cô hay không? Nếu yêu thì đừng có phiêu lưu, dễ ngã lắm đây nhá. Kẻ vô hình thứ nhì vội ngăn ngay. À ha, thì ra mình yêu chồng mình. Phải, mình yêu chàng, và chỉ vì thế mà mình mới sợ ngã, chỉ vì thế mà thôi. Thu mừng rỡ mà chụp được sự thật một cách bất ngờ. Sự thật này cũng giúp nàng đỡ băn khoăn, và hơn thế, mở ra cho nàng một lối thoát. Nàng suy luận, tình yêu có mãnh lực ghê hồn, chiến thắng được tất cả. Ta ngã hay không, chỉ do ta yêu chồng hay không, chứ không lễ giáo nào cứu ta được. Đạo đức chỉ cứu phần xác ta thôi. Và giả thử ta yêu quý trong tinh thần, thì ai kiểm soát ta nổi? Bao nhiêu đàn bà đã thất tiết về mặt tinh thần rồi mà dễ ai hay biết. Sở dĩ ta không thất tiết về mặt ấy, nói đúng ra sở dĩ ta thoát khỏi cái suýt thất tiết tinh thần được là nhờ ta yêu chồng. Cá tính ta đã có thành tích chiến thắng thì không còn lo gì nữa. Vì suy luận như vậy cho nên Thu nhất quyết chơi dao bén mà không sợ có ngày đứt tay. Nàng đến thăm Quý hồi 3 giờ rưỡi trưa. Bữa ăn tối đã sắp đặt xong cả. Con nhỏ ở chỉ còn thi hành lời dặn là bữa ăn sẽ tươm tất. Và lại nàng có cả già ở lâu tại căn nhà đường Lê Lai bao giờ đâu. Cửa cái, cửa sổ phía trước đều mở. nhưng Thu gõ mãi mà không ai đáp. Chợt tiếng xối nước ngoài sau dội lên, nàng đoán chừng Quý đang tắm, nên cứ bước vào phòng khách ngồi chờ. Quả Quý tắm thật, chàng đi dép lẹp xẹp lên buồng ngủ. Thu không dám đánh tiếng, đợi một hồi cho chàng thay y phục xong cả rồi mới ho lên. Đứa nào đó? Quý hỏi to từ trong ấy. Không nghe đáp, hắn lẩm bẩm, nhưng khá đủ cho Thu nghe được câu nói một mình ấy. Không biết phải thằng Quang mắc dịch hay không mà nó cầm cái họng lại. Lạ quá, chàng không phân biệt được giọng ho của nam với giọng ho của nữ sao mà. Thu tự hỏi câu đó rồi lên tiếng. Thu đấy anh ơi. Thu nghe tiếng chạy đùi đụi trên gạch, rồi Quý ló mặt ra nơi khung cửa mà dòm. Chàng mặc âu phục mà chưa kịp xỏ chân vào giày. Trời ơi, Thu, để anh mang giày kia đã. Quý thụt vào trong và trở ra ngay, vừa ngồi trên ghế vừa cột dây giày vừa hỏi. Sao không cho Lan Chi theo? Cảm ơn anh đã nhớ tới Lan Chi. Lan Chi dễ thương quá. Chà nó có thể thương hay không? Ngoài mặt thì dễ thương, nhưng anh không quen với anh Hòa nên không xét đoán được. Đâu, anh cứ xét thử, làm như chưa biết mặt, biết tên Hòa, chỉ biết lém có chồng và nói ra cảm nghĩ của anh về chồng em. Anh có nghĩ đến điều đó? Lạ lắm. Anh không nghe sao cả. Anh không xấu hổ thầm với anh ấy, bởi vì anh là tình yêu mà không dè em đã có chồng. Anh cũng không ganh tị với anh ấy, vì anh không phải đã cùng chạy đua với anh, rồi thua anh ấy, và anh ấy không có làm gì anh hết. Nhưng có thương hay không, đó là điều em muốn biết. Cũng không tốt. À, tại sao em không đi làm như trước nữa? Anh Hòa đã khá lên, em khỏi phải giúp. Làm quan to rồi à? Không, anh chỉ mua được nhà xóm cầu mới, trả góp rất nhẹ, thành ra khỏi phải tốn tiền thuê nhà dưới đa cao nữa. Sao đêm nọ anh thấy hai vợ chồng băng đại lộ Đinh Thiên Hoàng để qua trường đa cao? À, đi thăm láng giềng cũ ấy mà. Kể ra làm công chức sung sướng thật. Lũ nghệ sĩ của anh làm gì được mua nhà trả góp, mà cũng phải. Bọn này sẽ chỉ góp 2 tháng rồi trốn luôn, chẳng bao lâu công quỹ sẽ cạn khô. Anh Hòa còn được hưởng cả đặc ân dành cho các vị giáo sư đại học là mua trả góp biệt thự lớn xây cất trên làng đại học, nhưng xa quá nên anh không nhận hưởng ân huệ ấy. Thu cố ý khoe lập của chồng để dọa Quý. Nàng muốn lập ra một hàng rào bảo vệ cho tiết hạnh của nàng bằng sự tự ti mặc cảm của bạn. Quý mà tự thấy mình lép vế quá đối với Hòa, chắc hẳn sẽ bỏ tham vọng và dục vọng của hắn. Nàng thích gần Quý, nhưng giữa hai người phải có một hàng rào kiên cố nàng mới an lòng. Chắc anh ấy đẻ bọc điều. Cả hai cười xòa, họ không biết nói gì với nhau nữa sau trận cười đó. Mặc dầu họ đã dồn rất nhiều ý tình, định hễ gặp nhau là tuôn ra cho hả hơi. Quý nhìn bạn đắm đuối một hồi lâu rồi nói, em Thu này, em có thấy là tình thế của đôi ta không ổn hay không? Ta không là bạn với nhau như trước khi em có chồng, ta cũng không là nhân tình của nhau hiện giờ, nhưng ta thân với nhau quá sức, trong khi anh chỉ được phép gọi em bằng bà thôi. Em cũng nghĩ như anh. Giờ em tính sao? Tùy anh, chính anh đã thất gút thì chỉ có anh là mở được. Anh thấy ta cần phải dứt khoát. Em cũng chỉ mong bấy nhiêu đó thôi. Nói xong câu ấy, Thu bỗng buồn vô hạn. Quý lại nhìn nàng rất lâu, cố tìm kiếm đôi mắt nàng, và nó cứ lẩn trốn mãi. Đoạn chàng nói, em Thu à, anh không bao giờ hết yêu em cả, và càng ngày cứ càng yêu em hơn lên. Thu bỗng chợt hiểu ý nghĩ mà bạn sắp nói tiếp, nên hoảng hốt, vội ngắt lời chàng. Vậy tình thế đã khác, ta nên đổi tình yêu đặt lầm chỗ ấy thành ra tình bạn. Em thấy không có cách nào hơn cả. Nãy giờ nàng ngỡ Quý muốn đề nghị đoạn tuyệt, vì có lẽ chàng đã gặp người chàng mơ nên nàng đã buồn, không dè anh con trai khó chịu này cứ cố bám vào tình yêu mãi. Quý cười gằn mà rằng, em nói rất là hữu lý, nhưng em không thèm biết tới quan điểm của người đã chót yêu. Hơn thế, tình yêu không đơn phương để anh có thể quên được, chính em cũng đã. Vâng, em không chối, nhưng anh cũng nên cho kẻ phạm tội cải tà quy chánh chứ. Em ăn nói như là một người không yêu thì anh còn biết tính sao? Anh nên bằng lòng với tình bạn vậy. Tình bạn cũng tốt đẹp, cao quý lắm, như anh đã biết. Đẹp, cao quý các thứ đó, nhưng kẻ yêu không cần biết đến. Anh đừng có muốn lôi tình yêu xuống bùn. Tình yêu đẹp và cao quý thật, hơn cả tình bạn nữa. Nhưng nó chỉ đẹp và cao quý khi nào nó được sử dụng một cách mỹ thuật. Anh là nghệ sĩ, em tưởng... Mỹ thuật, tình yêu là một yếu tố gây loạn trong xã hội. Bây giờ em mới thấy được rằng, người Nhật Bản là người dân tộc khôn ngoan nhất thế giới, nên họ đã thủ tiêu ân ái từ mấy ngàn năm rồi. Người Nhật họ đã đào luyện bọn nghệ giả để giúp cho những người đàn ông thích yêu mà không dám yêu. Bởi sự gây rối, có một nơi mà họ tìm được bóng hình của tình yêu, thứ tình yêu cũng cần đủ tính chất mà không gieo họa. Quý cười giòn lên. Nhưng phong tục hay họ ấy lại hy sinh phụ nữ. Họ cho đàn ông hưởng ảo tưởng về tình yêu, còn phụ nữ thì không được hưởng gì cả. Phụ nữ trầm tĩnh hơn, họ có thể yêu thầm một người nào đó, sung sướng với tình yêu câm lặng ấy mà không hề bước ra khỏi nơi ẩn trú để làm ngửa nghiêng đạo đức. Quý hiểu rằng bạn chàng muốn ám chỉ đến thứ tình yêu suông giữa một đôi trai gái. Họ yêu nhau mê say, đắm đuối nhưng không hề có sự gần gũi về thân thể. Người thiếu phụ đang ngồi trước mặt chàng bỗng như có hào quang bao phủ xung quanh nàng, một vầng hào quang đạo đức. Không sáng tinh khiết một cách buồn tẻ như hào quang của Phật Bà mà lóng lánh những màu ái ân thơ mộng tuyệt vời. Đó là một người đa tình và có óc thẩm mỹ. Nàng trang điểm tình yêu bằng tất cả những khéo léo tế nhị mà trí thông minh con người đã bày ra. Nghĩa là gợi yêu mà lẩn tránh sự giao thân thú vật. Tình yêu đẹp và cao quý là đây, là thế đó. Nhưng Quý chỉ là người thôi. Cho dẫu là người nghệ sĩ, chàng chỉ là một thanh niên dồi dào sức khỏe, không bị bổn phận ràng buộc như Thu và sự khát yêu không thèm sợ chất độc có thể đang ngâm trong bầu cam lộ yêu đương. Vì thế, bức màn cẩm vân mà Thu dùng để che tình yêu cho kín đáo xinh đẹp lại dục chàng yêu mạnh hơn bao giờ cả. Chàng than, em đã nhượng bộ phần nào, tiến lần từ tình bạn đến tình yêu suông cao cả. Anh thông cảm sự hiểu biết của em và cảm ơn em lắm, nhưng em đã vô tình làm cho anh càng si hơn. Em không phải chỉ là một người đàn bà đẹp nữa, em là người bạn gái của anh. Nếu anh muốn ta gần nhau lâu bền, một mối tình không phân minh thế nào rồi cũng đổ vỡ. Anh thấy không, nếu từ sớm đến giờ anh kể những câu chuyện đắm tàu, chuyện thủy thủ nổi loạn ngoài khơi cho em nghe, và em tra lại những chiếc nút áo gần đứt của anh, có phải là vui vẻ hay không? Không khí khó chịu này, rồi em sẽ mang nó theo về nhà, và mớ còn lại sẽ làm anh khó thở. Nếu ta yêu nhau, rồi cũng sẽ như vậy, nghĩa là trước vui, sau buồn, mà cái buồn thì đeo đuổi theo ta đến trọn kiếp. Anh xin lỗi em, đã làm sầu thảm buổi gặp mặt này, nhưng mà... À, anh có quen với gia đình họ Long Đức hay không? Có, người con thứ hai của ông Long Đức, Minh Viết Văn. Vì thế em mới đổ là anh quen. Rồi sao? Con thứ ba của ông Long Đức là gái, cũng Viết Văn. Không, nhưng cô ấy đẹp lắm. Vậy à? Em tưởng quen với Long Đức Mẫn, anh phải biết cô Long Giáng Hương ấy chứ. Nhưng mà không, nếu anh đã thấy cô ấy một lần rồi, chắc anh không tha thiết về em nhiều lắm đâu. Quý cười ha hả rồi nói, em có đọc tiểu thuyết Âu Mỹ viết những năm sau này hay không? Có, em có thấy gì lạ trong đó không? Nhiều cái lạ lắm, anh muốn nói lạ riêng về phụ nữ kìa. Điều đó thì em không thấy. Nếu em chú ý kỹ thì em sẽ ngạc nhiên lắm mà. Nhận ra rằng các tác giả không còn tả phụ nữ đẹp nữa, hay nói cho đúng, không còn bảo rằng các nàng trong đó đẹp nữa. À à, hình như quả có vậy. Bởi vì thật ra không có cô nào đẹp, cô nào xấu cả. Đẹp hay không, chỉ tùy con mắt người nhìn. Có một người có lẽ chỉ đẹp bằng thiên hạ thôi. Nhưng anh lại thấy cô ta đẹp hơn tất cả muôn triệu người khác và chỉ yêu được có cô ta thôi. Thu đứng lên, xin phép và nói, có thể lâu lắm em mới đến thăm anh nữa, vì dạo này em bận quá. Em định lơi lần để một kia thì dứt luôn, anh hiểu mà. Tình cảm của Quý bây giờ không còn thuần chất nữa, nên chàng rất khó chịu. Trước chàng chỉ yêu tuyệt đối tình yêu ấy, giờ chàng muốn giết chết nó, nhưng sinh lực dồi dào quá không sao giết được. Nó sống nhưng lại lai giống, không còn là thứ tình tinh khiết của buổi đầu mà bị pha trộn với sự ngỡ ngàng về tình trạng mà chàng đã khám phá. Nên chỉ lúc Thu ra về, chàng không buồn lắm, cũng chẳng dừng dưng được như khi tiễn khách thường. Thật là oái oăm cho cái số của chàng, không đào hoa một tí nào cả. Có mỗi một lần hoài thai một mối tình lớn thì lại rủi ro rơi vào phải một đám có chồng. Quý cứ nhớ đi nhớ lại mãi lời của mấy thằng bạn kể những cái thú vô song khi yêu một người đàn bà có chồng. Riêng chàng, chàng không nghe thú như tụi nó nói. Không phải vì tình chàng chỉ có một chiều, không phải vì Thu không yêu chàng, Thu có yêu chàng chứ, mà vì chàng vốn là kẻ thiện, rất ghê tởm những hành vi trái đạo. Cũng may là chàng chỉ biết sơ Hòa mà thôi. Nếu quen nhiều với Hòa, chắc chàng đã nghe là mình phản bội, phản bạn. Tuy nhiên, thiện căn nơi chàng không đủ sức đánh bại tình yêu tội lỗi mà chàng vô tình phải dính vào. Mối tình này giống hệt một mụn ung thư, dễ ăn tứ phía, và đi sâu vào thịt, chàng triệt từ tổ chức tế bào này qua tổ chức tế bào khác. Chiếc da mổ của nhà giải phẫu mà có thò vào cắt mất một ung thư. Còn bệnh vẫn chết như thường, vì các dễ ăn lan kia sẽ làm cho mầm khác mọc lên. Người ta chết vì ung thư cũng tại thế. Giờ biết sự thật rồi, Thu còn đáng cho mình yêu đến như thế hay không? Quý cứ tự hỏi như vậy và tìm đủ lý lẽ để đáp rằng không. Thu không đẹp nhất thiên hạ, Thu không yêu chàng trọn vẹn, mà chỉ quên mình trong giây phút thôi, rồi hồi tâm được ngay. Thu rất hạnh phúc, tức được chồng yêu đầy đủ. Thu... Tuy nhiên, nước trong thế nào đem mà lọc thì làm sao cũng có một ít cặn mắc vào sớ vải dùng để lọc nước. Tí cặn ấy là cái hôn lên tóc mà Thu đã ban cho chàng trong một lúc quên mình. Chàng xem đó là một cuộc ái ân giữa hai người, không hơn, không kém. Tí cặn ấy là Thu đã yêu chàng không trọn vẹn, nhưng yêu thành thật và thật sự. Ngày sau giàu có thế nào? Câu nói tiên tri ấy giờ chàng mới hiểu vỡ nghĩa của nó. Anh cũng nên nhớ rằng, cái hôn hôm nay là... Nhớ, chàng nhớ lắm. Và chính vì nhớ lắm, nên chàng không sao khuất phục lý trí của chàng để quên người thiếu phụ đã có chồng, có con này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết Ai ân thâu ngắn, cho dài tiếc thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.